Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, nhất quyền đập bay. Im ngay, đó là chúng ta nhị thúc. Ngọc Thiên Hằng tức giận quát lớn. Đại sư đối hắn chả là rất không tệ. Tại Ngọc Thiên Hằng trong lòng hắn vẫn là rất coi trọng cái này nhị thúc. Ngọc Thiên Tín cười ha ha nói. Đó là ngươi nhị thúc, không phải ta nhị thúc. Ta có thể không có một cái nào phế vật thúc thúc. Lại nói, hắn đã bị trục xuất gia tộc. Ngươi cần gì phải nhận một cái phế vật làm nhị thúc đâu. Không muốn như thế chừng lấy ta. Có bản lĩnh ngươi để gia tộc hủy bỏ đối với Ngọc Tiểu Cương xử phạt a. Ngọc Thiên Tín nhìn đến Ngọc Thiên Hằng gương mặt không phục. Hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt cực độ bất thiện Đường Cửu nói. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi còn muốn đánh ta không thành? Không sợ nói cho ngươi, ta võ hồn cũng không phải ngươi lão sư như thế phế vật. Ta là chân chính Lam Điện Bá Vương Long, cấp 36 chiến hồn tôn. Ba, Đường Cửu vung tay cũng là một cái tát mạnh, quất vào Ngọc Thiên Tín trên mặt. Lực lượng khổng lồ để Ngọc Thiên Tín mặt xoay tròn 180 độ. Sau đó mang chuyển động thân thể lăng không xoay tròn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Gặm một miệng bùn, làm cho gọn gàng vào. Độc Cô Nhạn tính tình bất thường, một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng ồn ào nói. Ngươi dám đánh ta? Ngọc Thiên Tín phun ra một búng máu, đứng dậy trực tiếp thì mở võ hồn. Làm Điện Bá Vương Long chiếm hữu, hồn hoàn hai vàng một tím, hướng về Đường Cửu thì vọt tới. Dừng tay, Ngọc Thiên Hằng giận dữ. Liền muốn phía trên ngăn cản, tuy nhiên lại bị Ngọc Thiên Lỗi một thanh nắm ở bả vai. Thiên Hằng, hắn cũng dám khiêu khích chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Không sai, trời tin cho hắn chút giáo huấn, bằng không về sau gia tộc bọn ta uy nghiêm ở đâu. Phải biết, bất luận cái gì khiêu khích gia tộc người, đều là địch nhân của chúng ta. Ngươi! Ngọc Thiên Hằng không nghĩ tới Ngọc Thiên Lỗi dùng gia tộc tới áp người. Nếu như hắn đang xuất thủ ngăn cản, vậy thì đồng nghĩa với giúp người ngoài đối phó gia tộc. Nhất là Ngọc Thiên Lỗi vẫn là đại trưởng lão cháu trai ruột. Trưởng lão đoàn cùng gia chủ vốn là không thế nào đối phó. Muốn là Ngọc Thiên Lỗi trở về một chút thêm mắm thêm muối nói chuyện, hắn cũng có thể sẽ cho phụ thân mang đến càng nhiều chỉ trích. Ngọc Thiên Tín nhìn đến Ngọc Thiên Hằng bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Thứ ba ồn kỹ, Long Chi Nộ, Ngọc Thiên Tín không muốn cho những người khác ra tay cứu viện Đường Cửu cơ hội. Trực tiếp mở ra thứ ba hồn kỹ, trên thân lóe ra màu xanh lam hồ quang điện, ở vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích trực tiếp cam đoan 60%. Thứ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Chảo, Ngọc Thiên Tín màu vàng hồn hoàn lóe lên, lực công kích lần nữa bạo tăng 50%. Hai tay của hắn đã long hóa thành chảo, hướng về Đường Cửu hung hăng vỗ tới. Cuồng hóa, Đường Cửu không có mở ra võ hồn, chỉ là khởi động hồn cốt kỹ năng, nhất quyền thì đánh phía Ngọc Thiên Tín long chảo. Đường Cửu hấp thu phong huyết man ngưu hồn hoàn về sau, thân thể tố chất bạo tăng, lực lượng theo 7.000 cân tăng dài đến 8.000 cân. Mà phong huyết man ngưu hồn hoàn còn cường hóa Đường Cửu xương cốt da thịt, để lực phòng ngự của hắn trên diện rộng tăng cường. Răng rác, quyền chảo chạm vào nhau, Ngọc Thiên Tín xương tay đứt gãy, thân thể thì cùng diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài. Làm sao có thể? Không ra võ hồn vậy mà nhất quyền đánh bại Lam Điện Bá Vương Long hồn sư. Ngọc Thiên Lỗi đầy mắt kinh hãi. Ngọc Thiên Hằng trong mắt cũng khiếp sợ không thôi. Hắn chả muốn đợi phía dưới Đường Cửu bị thua. Hắn đang xuất thủ bảo hộ đâu. Kết quả như vậy để hắn nhất thời vô pháp tiếp nhận. Quái vật, Độc Cô Nhạn cũng là há to miệng. Đường Cửu lại không có đình chỉ động tác, bước nhanh về phía trước. Tử Vong đáng ngang hướng về ngã xuống đất không dậy nổi Ngọc Thiên Tín ở ngực hung hăng kéo xuống. Làm can, Ngọc Thiên Lỗi bước nhanh về phía trước, giữ lấy Đường Cửu cái này một chân, lạnh giọng nói, không nên quá phận, người nào quá mức, là hắn trước mở miệng nhục mạ lão sư của ta, làm sao ngươi cũng muốn vì hắn ra mặt, ta không ngại cũng đánh ngươi một trầu. Đường Cửu bởi vì đại sư quan hệ, đối Lam Điện Bá Vương Long vốn là không có hảo cảm. Hiện tại ước gì giáo huấn một chút bọn họ, vậy cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc Thiên Lỗi lập tức mở ra võ hồn, thân thể hiện lên bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím. Giờ khắc này, xem kịch vui Độc Cô Nhạn cũng không cười nổi, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Mà Đường Cửu vừa mới chuẩn bị mở võ hồn, Ngọc Thiên Hằng lại ngăn tại Đường Cửu trước mặt. Đủ rồi, sự kiện này liền đến cơ sở đến. Trời tin nhục mạ nhị thúc, để nhị thúc học sinh quất một vả cũng là đáng đời. Nếu như Thiên Lỗi Đường ca còn muốn tiếp tục động thủ, như vậy chúng ta đội ngũ như vậy giải tán. Nếu như Thiên Lỗi Đường ca hiện tại dừng tay, ta để Linh Linh cho mọi người trị liệu, sự kiện này coi như bỏ qua. Ngọc Thiên Lỗi lại lạnh lùng nhìn Đường Cửu liếc một chút, sau đó thu hồi võ hồn nói, tốt, xem ở Thiên Hằng trên mặt mũi, sự kiện này cứ tính như vậy, mọi người vẫn là lấy Liệp Hồn làm trọng. Ngọc Thiên Tín khóe mắt, ta bị người đánh, cứ tính như thế. Ngọc Thiên Lỗi cho Ngọc Thiên Tín một ánh mắt, ý là chờ hắn trước lấy tới vạn năm hồn hoàn lại nói. Diệp Linh Linh gặp xung đột kết thúc, sau đó thì lập tức cho Đường Cửu cùng Ngọc Thiên Tín trị liệu. Người sư đệ kia, kỳ thật ta có thể đánh được. Đường Cửu chọc chọc Ngọc Thiên Hằng bả vai, nhiều tốt một cái thu thập đối phương cơ hội, cứ như vậy bị sinh sinh bỏ qua. Đường Cửu tâm lý có chút không cam tâm, có điều hắn muốn là lại đến thế không tha người. Đoán chừng Ngọc Thiên Hằng đều sẽ cùng hắn đối đứng lên. Dù sao bọn họ thế nhưng là một cái tông môn, ta là ngươi sư huynh. Ngọc Thiên Hằng tức giận, tiểu học đệ, ngươi rất không ngoan nha, vừa mời chúng ta thế nhưng là cứu được ngươi nhất mệnh. Ngươi cái này cấp 30, đánh một trận Ngọc Thiên Tín cái kia con gà được, nhưng là muốn đối phó cấp 50 Ngọc Thiên Lỗi, vậy liền giữ nhiều lành ít, còn không mau đa tạ tỷ tỷ. Độc Cô Nhạn một đôi con ngươi màu bích lục cười híp mắt nhìn chằm chằm Đường Cửu. Ta thực lực này, đoàn diệt các ngươi cũng không có vấn đề gì. Đường Cửu liếc mắt, Độc Cô Nhạn bĩu môi, cũng là Diệp Linh Linh cũng là lắc đầu. Ôn Nhu nói, tiểu học đệ, khoác lác có thể là không đúng nha. Đường Cửu nhìn thấy không ai tin, nhún vai không đang mở thả, vì vậy nói, vậy ta cho các ngươi dẫn đường đi, nơi này ta sinh sống một đoạn thời gian, rất quen, tốt. Độc Cô Nhạn gật gật đầu, nhìn Đường Cửu cái dạng này liền biết, đáng tin, dù sao cũng là một thân gia thú, các ngươi muốn tìm cái gì hồn thú? Đường Cửu hỏi, 12.000 năm cường lực hồn thú. Giống phong huyết man nghiêu là được. Ngọc Thiên Hằng mở miệng nói, được, vậy ta mang các ngươi đi tìm đi. Đường Cửu ánh mắt sáng lên, còn phong huyết man nghiêu đâu? Đợi lát nữa muốn không để Ngọc Thiên Lỗi tiểu tử này bị trâu cho đâm chết được rồi. Phong huyết man nghiêu cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Ngươi dẫn đường, ai biết ngươi có thể hay không đem chúng ta đưa đến hiểm cảnh. Ta cảm thấy cần phải để Thiên Lỗi đại ca dẫn đường. Hắn nhưng là thường xuyên ra vào tinh đấu đại xâm lâm giúp người săn giết hồn thú. Ngọc Thiên Tín luôn cảm thấy Đường Cửu không xấu hảo ý. Tùy tiện, Đường Cửu nhún vai, tiểu tử này nguyện ý giày vò liền để hắn giày vò đi. Ngọc Thiên Lỗi rất chuyên nghiệp bò lên trên đại thụ xem xét một phen về sau. Lúc này mới chỉ đông bắc phương hướng nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, chỗ nào an toàn nhất? Đường Cửu thổi phù một tiếng cứ vui vẻ. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái hướng kia là thực vật hệ hồn thú địa bàn. Động vật hệ hồn thú là thiếu. Nhìn từ bề ngoài là an toàn. Có thể xảy ra sống ở nơi nào động vật hệ hồn thú. Đều là cường đại dị thường. Nếu như nghe ta một lời khuyên, ta đề nghị vẫn là đừng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.